Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 353 khóc lóc đi. Cầu vé tháng, Tứ Vũ Sơn Thượng, Bạch Lang không dám tin tưởng cúi đầu, nhìn từ hắn sau lưng xuyên ra đan điền quỷ thủ, quỷ thủ lòng bàn tay còn nhéo hắn kim đan. Máu tươi dâng lên. Bạch Lang cứng đờ nghiêng đầu. Ngươi dám phản bội chủ? Quỷ diện giơ tay tháo xuống từ nhỏ liền mang theo mặt nạ, lộ ra kia trương coi như thanh tuấn mặt, không đua thượng một lần. Ta vĩnh viễn đều là quỷ diện, nhưng ta hiện tại chỉ nghĩ là một hồi bùi an. Phụt. Quỷ diện rút ra tay phải, máu tươi tiêu tán trong gió. Hắn không chút do dự bóp nát Bạch Lang kim đan, tính cả bên trong hồi sinh cổ trùng cùng nhau hủy diệt, Bạch Lang ngã xuống đất. Chết không nhắm mắt, từng đợt tiếng chim hót từ Tứ Vũ Sơn nội truyền ra. Quỷ diện vứt bỏ trong tay mặt nạ, đón liệt liệt cuồng phong, xem đen nhánh cột sáng từ các nơi phóng lên cao, xem đại trận xoay chuyển, xem thanh nang tử mua dây buộc mình. Vui sướng cười to, sao thanh nang tử bị nhốt trong trận. Một thân huyết khí tu vi bị điên cuồng đoạt lấy, dung nhập Thẩm Hoài Hy trong cơ thể, hóa thành hắn càng ngày càng đầy đạn huyết sắc cánh chim, thanh nang tử tức muốn hộp máu. Không màng tất cả thúc dục đã sớm chôn ở Thẩm Hoài Hy trong cơ thể cổ trùng, Thẩm Hoài Hy cả người chấn động. Từng đạo hắc tuyến từ làn da hạ toát ra, dọc theo cổ hướng lên trên, dục từ hắn giữa mày sát nhập thức hải, đoạt hồn cổ tồn tại. Thẩm Hoài Hy sớm đã có dự đoán, chỉ tiếc hắn mấy năm nay tinh nghiên cổ thuật, nhiều lần kiểm tra chính mình thân thể cũng chưa từng phát hiện cổ bị loại ở nơi nào, lúc này cổ độc phát tác, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Đùa chính là ai có thể căng càng lâu, đại trận đối thanh nang tử đoạt lấy còn ở tiếp tục. Hai bên đấu sức, Giang Nguyệt Bạch đan điền trung truyền ra rách nát tiếng vang. Cuối cùng một cái như ý bảo hồ lô nứt ra rồi, mênh mông linh khí từ giữa tràn ra. Phụng dưỡng ngược lại này thân, Giang Nguyệt Bạch nhân cơ hội bảo khởi. Mượn dùng âm thầm lén quay về bên người nàng Tiểu Lục dẫn châm địa sát hòa. Nháy mắt đem chung quanh ba cái dị nhân âm quỷ đốt thành cho tẫn. Thẩm Hoài Hy không rảnh bận tâm. Giang Nguyệt Bạch bên này dùng hết toàn lực áp chế đã bò đến trên mặt hắc tuyến. Giang Nguyệt Bạch bắt lấy Tạ Cảnh Sơn cánh tay, dùng cuối cùng sức lực bắt đầu thúc giục năm quỷ dịch chuyển thuật. Chỉ cần 10 tức, nàng liền có thể mang Tạ Cảnh Sơn chạy ra nơi này, tam phương toàn giành giật từng giây. Nhưng là đại trận rõ ràng càng cường, thanh nang tử toàn thân lấy cực nhanh tốc độ khô quát, đã không có đủ sức lực cổ sát Thẩm Hoài Hy. Thấy thế, thanh nang tử đoạn đuôi cầu sinh, hồn phách lôi cuốn kim đan ly thể, kim đan lại bị một đạo cực kỳ tinh thuần hắc lưu bao vây bảo vệ. Ẩn ẩn lôi khiếu, thẳng đến Tạ Cảnh Sơn cùng Giang Nguyệt Bạch, mắt thấy hắc quang hùng hổ đánh úp lại. Thẩm Hoài Hy vô lực ngăn cản, Tạ Cảnh Sơn đan điền bị phong, chỉ có thể lấy thân ngăn cản. Hộ ở đằng thúc dục pháp thuật Giang Nguyệt Bạch phía trước, lóe một bên đi. Giang Nguyệt Bạch xốc lên Tạ Cảnh Sơn mặt, cuối cùng dựng dục thành công ngưng quang kính bay ra đan điền. Đồng thau kính đối mặt chuẩn hắc quang, thu, ngưng tụ thành thực chất quý thủy lôi giống một đoàn mềm oạt bạch tuộc. Dãy rùa bị ngưng quang kính hút vào trong đó, lộ ra bên trong huyết quang đại tác phẩm kim đan, không chờ kim đan mang theo thanh nang tử hồn. Phách giết đến trước mặt, Giang Nguyệt Bạch cười lạnh một tiếng, tạp gia vẫn luôn niết ở trong tay thánh nhân thơ từ kim tiên. Nàng đã sớm chờ này một kích phải giết. Cơ hội, tưởng đoạt xá, cho nàng khóc lóc đi. Nàng trầm chu tán nhân chẳng lẽ không phải lãng đến hư danh. Chọc phải nàng phải phiên thuyền. Giang Nguyệt Bạch thần thức một dẫn, thơ từ kim tiên đón gió mà đứng. Hạo nhiên chính khí chán kim quang, lanh lảnh thanh âm chấn cửu tiêu, huy kiếm phá vân nghênh tinh lạc. Cử rượu hát vang dẫn phượng du từng tái mang theo hạo nhiên chính khí chữ vàng từ trên giấy bóc ra. Hóa thành ba thước thanh phong kiếm, kiếm khí phá vân, huyết sắc kim đan trung phát ra thê lương kêu thảm thiết. Mai một ở kim sắc kiếm quang bên trong, phiêu linh kim quang như đầy sao ngã xuống, Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn khiếp sợ quay đầu. Thấy Giang Nguyệt Bạch sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang huyết, ống ngây áo đón gió, tóc đen phi dương, đứng ở huyết sắc trời cao dưới. Huy khởi ngưng quang kính đối thiên một chiếu, ngao, khí thế bàng bạc băng ly cự long lao ra cổ kính. Mang theo chân long chi huy cùng cửu u thâm hàn một đầu đụng phải trời cao huyết phù tính. Cả toàn bộ vòng trời phía trên mây mù tất cả đều ở băng ly hàn khí bên trong đông lại. Phát ra băng tinh va chạm chi âm, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt ảm đạm. Giơ tay nắm tay, vòng trời băng toái, băng tinh đem toàn bộ huyết phù cùng thanh nang tử khô quát sừng châu xác chết. Cùng nhau nổ thành bột phấn, như tuyết phi hàng, xác chết bên trong một cái tiểu trùng không kịp thoát đi. Cùng nhau bị nghiền thành bột mịn, lúc này, một con đặc thù sâu từ hạo nhiên kim quang trung điện xạ mà ra. Tốc độ kỳ mau chiều nơi xa trốn chạy, Giang Nguyệt Bạch lảo đảo hạ bị Tạ Cảnh Sơn đỡ lấy. Nhàn nhạt đảo qua đi, hạo nhiên kim quang hóa thành kim sắc phi phượng. Nháy mắt giết đến sâu phía trước, một ngụm đem này cắn, kim phượng tường không, băng long ngao du, long phượng cùng minh, sâu cùng hạo nhiên kim quang cùng nhau trừ khử, băng ly không trung bay lên, hoàn toàn xua tan đầy trời huyết quang lúc sau trở về ngưng quang kính, nguyên bản chỉ là một đạo. Pháp thuật băng ly ở hóa rồng thủy dưới tác dụng, trải qua như ý bảo hồ lô cùng ngưng quang kính dựng dục, hiện giờ đã thành một cái giống khí linh giống nhau, thật long. Giang Nguyệt Bạch đang muốn thu hồi ngưng quang kính, băng bỏ cánh cứng vương lảo đảo lắc lư bay lên, dừng ở ngưng quang kính thượng, dần dần biến mất trong đó. Vừa rồi thu quý thủy lôi cũng ở trong gương, nhưng là Giang Nguyệt Bạch đã không có sức lực lại quản. Thân mình mềm nhũn nằm liệt ngồi xuống đi, Giang Nguyệt Bạch ngươi thế nào? Tạ Cảnh Sơn đầy mặt nôn nóng, ý đồ mạnh mẽ phá tan đan điền giam cầm, Giang Nguyệt Bạch khẽ lắc đầu. Tỏ vẻ nàng không có việc gì, chỉ là trên người độc không hào dài, đại trận hoàn toàn tán loạn. Thiên địa quay về yên tĩnh, tứ vũ sơn trong ngoài. Sống sót sau tai nạn dị nhân nhóm sôi nổi từ phế tích cùng tị nạn chỗ chung chui ra. Kinh hồn táng đảm ngẩng đầu xem xét, trừ bỏ bị đè ở phế tích hạ nhân. Thế nhưng không có người chết ở đại trận đoạt lấy dưới. Chỉ là bị hút đi bộ phận huyết khí, có chút suy yếu mà thôi, mà tước thấy hết thảy bình ổn. Trước tiên đuổi tới Thẩm Hoài Hy bên người, sơn chủ. Thẩm Hoài Hy sau lưng huyết sắc cánh chim dần dần biến mất trong cơ thể. Hắn một thân hơi thở thẳng bức kim đan trung kỳ, hắn lấy ra một con dược bình. Lảo đảo lắc lư đi đến Tạ Cảnh Sơn bên người đưa cho hắn, Tạ Cảnh Sơn trầm khuôn mặt không tiếp. Ma tước bên vội la lên, sơn chủ mấy năm nay vẫn luôn rất tưởng niệm các ngươi này đó Thiên Diễn Tông đồng môn. Hắn chưa bao giờ có thương các ngươi ý tứ. Tối nay là các ngươi chính mình xông tới. Tiểu tước, Thẩm Hoài Hy quát bảo ngưng lại. Mà tước nhấp môi, Giang Nguyệt Bạch môi giật giật. Nghe hắn, uống thuốc trước đã khôi phục. Giang Nguyệt Bạch lên tiếng. Tạ Cảnh Sơn mới tiếp nhận dược bình. Lấy ra đan dược nghe nghe ăn xong. Đan điền giam cầm dần dần cởi bỏ. Thẩm Hoài Hy nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu linh chi. Cường chống bị cổ độc trọng thương thân thể. Tịnh chỉ huy khởi một đạo thanh quang. Từ Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu linh chi trung dẫn ra từng sợi màu đen yên khí, tiến vào chính mình trong cơ thể. Sơn chủ, Ma Tước kinh hoàng thất thố hô to, nhìn Thẩm Hoài Hy sắc mặt càng ngày càng khó coi, Mãn Nhãn đau lòng sốt ruột. Giang Nguyệt Bạch giật giật, Nề Hà không có sức lực ngăn cản. Tạ Cảnh Sơn không rõ nguyên do nhìn Thẩm Hoài Hy cười nói, không sao, ta là y tu giải độc vốn chính là đem độc hút vào chính mình trong cơ thể sau đó hóa giải. Ta có chừng mực, tối nay rốt cuộc vẫn là ta liên lụy các ngươi. Giang Nguyệt Bạch cảm giác thân thể trầm trọng cảm chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có kiệt lực suy yếu, thanh năng tử không dễ dàng chết như vậy. Ta đã phái người đi trước Vu tộc, dư lại giao cho ta. Các ngươi nếu là nguyện ý lưu lại, có thể lưu tại Thiết Vũ quốc nội tu dưỡng. Nếu là không muốn, ta có thể cho người đưa các ngươi đến gần nhất Sơn Hải lâu. Thẩm Hoài Hy hút xong cuối cùng một tia độc, lảo đảo bị Ma Tước đỡ lấy. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ, đối với Thẩm Hoài Hy nhắc tới Vu tộc cùng với thanh nang tử sự có chút tò mò, muốn giúp sư phụ tìm hiểu một vài, liền nói, vậy làm phiền sơn chủ an bài nghỉ chân chỗ. Nghe vậy, Thẩm Hoài Hy trong mắt nở rộ một mặt phát ra từ nội tâm ý cười, tiểu tước, mau đi an bài, ta giống như bị cảm, choáng váng đầu khó chịu, đệ nhị càng vãn một chút, hôm nay trước hai càng đi, gần nhất các nơi giáp lưu đều rất nghiêm trọng. Đại gia bảo trọng chính mình, nhân vật phiên ngoại ta hôm nay cấu tứ một chút, ngày mai viết khác. Tháng trước xem phiếu lịch rõ ràng ba nguyệt có gấp đôi vé tháng, ai ngờ hôm nay vừa thấy lại không có. Một khi đã như vậy, đại gia hiện tại liền đem vé tháng tạp cho ta đi. U, hết chương.